xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 72, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tiểu Nhã luôn giữ lễ nghĩa lại bị nghẹn lời, Thẩm Khanh không khỏi mỉm cười. Kim châm ở huyệt bách hội của nàng ấy đã được phong bế lại lần nữa. Tiểu Nhã, ngươi chỉ cần chăm sóc nàng ấy một chút là được. Tôn Tỏa không định mang nàng ấy theo sao? Với tình trạng hiện tại của nàng ấy, ở lại Quy Nhất là lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt nàng lại rơi vào Lục Phù Thu, tiến độ cốt truyện mà hệ thống nhắc nhở. Thời điểm Tạ Triệt Ngọc kết anh, cộng thêm tiểu đệ tử đột nhiên xuất hiện sau đại hội tiên môn này, và cây kim châm kỳ lạ kia, tất cả như tạo thành một tấm lưới giăng kín, lặng lẽ chờ con mồi tự sa vào. Thiếu nữ ngẩng đôi mắt thờ ơ, bình tĩnh nhìn bầu trời trong xanh đang dần sáng. Bỗng nhiên cười khẩy, nàng cũng rất tò mò, chuyến đi đến Hư Nguyên Động sẽ xảy ra những chuyện thú vị gì. Trạng vạng buông xuống, trăng non như nước, một bóng người áo trắng dựa vào hồ băng, cúi đầu nhắm mắt, vạt áo thêu chỉ tơ tằm trải ra trong làn khói trắng như sương. Bên dưới ẩn hiện linh khí bốc lên cuồn cuộn. Bỗng nhiên, một tia sáng xanh lướt qua ngọc hành các mù sương tuyết phủ. Nhìn lại, ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ. Bóng người vừa rồi đã biến mất. Khi Tạ Triệt Ngọc mở mắt ra, xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Dưới chân Hư Nguyên Tông, quận Quảng Lăng, mặt trời lặn về Tây, ánh tà dương rực rỡ. Bóng dáng thành cổ trong ánh sáng mặt trời đang dần tắt. Hùng vĩ cổ kính, sừng sững đứng vững, lịch sử lâu dài của quận Quảng Lăng có thể truy ngược về thời kỳ chiến tranh giữa thần và ma. Vẫn còn ghi chép trong sách, Thanh Khâu bị diệt vong, Cửu Vĩ biến mất ở Quảng Lăng, do có bề dày văn hóa lâu đời, con đường tu đạo của Hư Nguyên Động được trời phú cho một phần độc đáo. Ngay cả người dân thường ở quận Quảng Lăng, ra ngoài cũng mang theo sự tao nhã. Lúc này dù đã trạng vạng, trăng non đang lên, cổng thành Quảng Lăng người người qua lại, nói cười ồn ào, lính canh gác cổng cầm trong tay một miếng ngọc thông linh, cẩn thận kiểm tra người qua đường. Quy tắc này đã có từ lâu. Quận Quảng Lăng nằm ở một góc của núi Tiên Huyền Thiên. Phồn hoa yên ổn, giao thương sầm uất, thương nhân, người bán hàng rong đủ loại. Dùng loại ngọc thông linh cấp thấp này có thể dễ dàng kiểm tra xem có yêu ma trà trộn vào hay không. Tuy gọi là lính canh gác cổng, thực chất đều là đệ tử ngoại môn của Hư Nguyên Động. Sau ngàn năm kinh doanh, quận Quảng Lăng đã trở thành vùng đất thuộc quyền quản lý của tông môn này, cách Trương.